Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, chương 522, lập công liền phạm sai lầm Lý Thái. Lúc này Từ Mậu Công cũng đi tới, vỗ vỗ Tề Quốc Viễn cùng ta nói, nếu như chúng gia huynh đệ đi vào báo thù cho ngươi, e sợ lúc này cũng sớm đã táng thân ở chín thanh liễu diệp phi đao bên dưới. Lúc này Tề Quốc Viễn đã cúi dưới đầu, bởi vì hắn đã cảm giác được chính mình suýt nữa đúc thành sai lầm lớn. Nhìn Tề Quốc Viễn một mặt áy náy vẻ mặt, Lý Thế Dân đi tới nói, sự tình đã qua, Tề Vương huynh cũng không cần như vậy tự trách, dù sao cũng không có phát sinh cái gì hậu quả nghiêm trọng. Hoàng thượng, hôm nay không ngừng lão thần cái mạng này, là Yến Vương cứu, một đám huynh đệ tính mạng cũng là Yến Vương cứu, khả tạo thành tất cả những thứ này, toàn bởi vì là lão thần nhất thời tham công. Tề Quốc Viễn rầm một tiếng, quỳ gối Lý Thế Dân trước mặt, đối với Lý Thế Dân thành khẩn nói, Tề bá bá, sám hối là giải quyết không vấn đề, nếu là tiểu chất xuất thủ cứu các ngươi, cái này cứu mạng phí dụng, có phải hay không ít nhiều cũng có thể nắm một ít nha. Lý Thái đi tới Tề Quốc Viễn trước mặt, lấy tay là một cái đòi tiền thủ thế. Lý Thái câu nói này, làm cho ở đây tất cả mọi người không khỏi mở rộng tầm mắt. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Thái sẽ ở cái này thời điểm, cùng Tề Quốc Viễn đề tiền. Cái này không khỏi để Lý Thế Dân sệ mặt xuống, phẫn nộ đối với Lý Thái nói, các vị vương huynh thay ta đại đường, đặt xuống vạn lý giang sơn, bây giờ bọn họ gặp nạn, ngươi ra tay giúp đỡ, chính là việc nằm trong phận sự, có thể ngươi cũng tại nơi này hướng về bọn họ yêu cầu ngân tệ. Xem ra hôm nay trẫm nếu không trị ngươi tội, e sợ biết lạnh chư vị vương huynh nhóm tâm. Nhìn thấy Lý Thế Dân muốn phát hỏa, Tần Quỳnh lập tức nói, Hoàng thượng, Yến Vương chỉ bất quá nhìn thấy bầu không khí có một ít ngột ngạt, cho nên nói một câu hòa hoãn không khí nói mà thôi. Hoàng thượng hà tất thực sự, vậy cũng không thấy rõ, tiểu tử này đã sớm rơi vào tiền trong mắt, nhị ca đến lúc nào từng nhìn thấy hắn, làm uổng công. Vậy cũng tuyệt đối là vô lợi không dậy sớm nổi điển phạm. Một bên Trình Giảo Kim phiết đại chủy nói. Trình Giảo Kim hận không được. Lý Thái hiện tại để Lý Thế Dân cho thu thập một trận. Tốt thay mình xả giận. Dù sao hắn ở Lý Thái trước mặt. Chịu thiệt mắc lừa có thể đã không chỉ một lần. Từ Mậu Công biết rõ. Nếu như lại để cho Trình Giảo Kim như vậy nói chêm chọc cười, e sợ Lý Thái sẽ rất khó, không bị Lý Thế Dân trách phạt. Vì vậy mở miệng nói, Hoàng thượng, lúc này cái Tô Văn vẫn cứ chỉ huy 50 vạn đại quân, chú đóng ở Phượng Hoàng Sơn dưới. Chúng ta phải nghĩ đến một cái cách nào phá vòng vây đi ra ngoài. Bằng không cứ thế mãi không phải là cách nào. Hoàng thượng, quân sư nói không sai. Nếu như chúng ta bị nhốt Phượng Hoàng Sơn bên trong 1-2 ngày còn nói được, thời gian dài, sợ là chúng ta đói bụng cũng sẽ bị chết đói tại đây Phượng Hoàng Sơn. Quý Trì Cung mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vừa nãy trẫm đã nói, muốn trách phạt Lý Thái, nếu các vị vương huynh cảm thấy lúc này không phải là thời điểm, cái kia trẫm liền cho ngươi hắn một cái lập công chuộc tội thời cơ. Chấm mặc kệ ngươi lấy cái gì, cách nào, trong vòng 3 ngày, chấm nhất định phải rời đi Phượng Hoàng Sơn. Lý Thế Dân đối với Lý Thái nói, lúc này Lý Thái, vẻ mặt đó là muốn bao nhiêu oan ức có bao nhiêu oan ức. Một mặt bất đắc dĩ đối với Lý Thế Dân nói, Phụ Hoàng, nhi thần tận lực đi. Sau khi nói xong, Lý Thái đối với Từ Lương khoát tay chặn lại. Từ Lương liền dẫn lĩnh hậu cần truy trọng binh sĩ, tùy tiêu Lý Thái rời đi, không lâu lắm liền biến mất ở trước mắt mọi người. Nhìn Lý Thái rời đi, Từ Mậu Công đối với Lý Thế Dân nói, Hoàng thượng, vì sao Yến Vương mỗi lần lập xuống chiến công đều biết gây hoàng thượng tức giận đây? Quân sư hà tất biết rõ còn hỏi. Khó nói quân sư lại không biết Lý Thái suy nghĩ. Lý Thế Dân cân nhắc cười. Đối với Từ Mậu Công nói, đạo lý này chúng ta ngược lại là cũng biết. Thế nhưng ta lão Trình chính là nghĩ mãi mà không rõ. Hoàng thượng vì sao mỗi lần đều muốn phối hợp hắn đây? Một bên Trình Giảo Kim đối với Lý Thế Dân hỏi. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể để hắn yên tâm lớn mật đi làm. Bằng không bằng tiểu tử này tính cách đã sớm bỏ gánh. Quý Trì Cung một bên mở miệng nói. Lý Thái chỉ huy Từ Lương sau khi rời khỏi liền trực tiếp trở lại mình tại Phượng Hoàng Sơn bên trong liên doanh. Lúc này Tần Hoài Ngọc mấy người cũng đã trở về. Lý Thái mở miệng đối với mọi người hỏi, bây giờ Phụ Hoàng đã hạ chỉ, mệnh ta trong vòng 3 ngày nhất định phải chỉ huy mọi người phá vòng vây. Nếu không làm nổi, phòng trừng trách phạt là tránh khỏi không. Chủ công, bây giờ Phượng Hoàng Sơn dưới chí ít chữ hàng 50 vạn cao cú lệ đại quân. Muốn thành công phá vòng vây e sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với Lý Thái nói, bây giờ chúng ta thêm vào Hoàng thượng mang đến cũng không bằng 5 vạn người ngựa, ở gấp 10 lần so với chính mình địch nhân tầng tầng vây quanh phía dưới. Muốn phá vòng vây xác thực 10 phần khó khăn. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, 3 ngày giờ sửu, chúng ta liền xuất lĩnh đại quân, bảo hộ Phụ Hoàng hướng về Phượng Hoàng Sơn dưới phá vòng vây. Đến thời điểm đó bên dưới ngọn núi tất nhiên có người tiếp ứng chúng ta. Lý Thái mở miệng nói với mọi người nói, nếu có người ở dưới chân núi phối hợp chúng ta, như vậy trong ứng ngoài hợp, phá vòng vây đi ra ngoài e sợ cũng không phải việc khó gì. Từ Lương mở miệng đối với Lý Thái nói, dựa theo thời gian thôi toán, Tiết Nhân Quý nên ở trong vòng 3 ngày, liền biết chỉ huy hỏa đầu quân trở về. Ta đã dùng bồ câu đưa tin cho hắn, mệnh hắn ở sau 3 ngày giờ sửu từ bên dưới ngọn núi tiến công Phượng Hoàng Sơn Cao Ly quân đại doanh. Lý Thái đối với Từ Lương nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi sắp xếp, nhất định bảo đảm sau 3 ngày, có thể để Hoàng thượng an toàn rời đi Phượng Hoàng Sơn. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, sau đó mọi người liền rời khỏi trung quân đại trướng, từng người đi chuẩn bị, mà cùng lúc đó, Tiết Nhân Quý cũng đã nhận được. Lý Thái dùng bồ câu đưa tin, mở miệng đối với bên người Hoa Nam cùng La Hoán nói. Chủ công có dùng bồ câu đưa tin, nói bây giờ Hoàng thượng cùng với Uất Trì Nguyên Soái toàn bộ bị nhốt ở Phượng Hoàng Sơn, Cao Cú Lệ Đại Nguyên Soái Cái Tô Văn, thống lĩnh 50 vạn Liêu Đông Chư Quốc Đại Quân, đem chọn cái Phượng Hoàng Sơn vây lại đến mức nước chảy không lọt. Chủ công lệnh chúng ta, sau 3 ngày giờ sửu, hướng về cái Tô Văn Đại Doanh phát lên tiến công. Đến thời điểm đó chủ công biết chỉ huy trên núi binh lính bảo hộ Hoàng thượng phá vòng vây. Nghe được Tiết Nhân Quý nói về sau, La Hoán mở miệng nói, bằng vào chúng ta hiện tại mấy vạn người ngựa, chỉ sợ là khó có thể hoàn thành việc này. Xem ra chỉ có thể đem Phượng Hoàng thành bên trong đại quân điều ra tới. Chỉ có như ấy, chúng ta mới có thể hoàn thành chủ công giao cho. Chỉ tiếc bằng vào chúng ta thân phận, muốn điều động Phượng Hoàng thành mấy chục vạn đại quân, e sợ còn không có cái kia phần năng lực. La Hoán đại ca yên tâm, chủ công không ngừng đưa tới một phong thư tín, còn có một nhánh Uất Trì Nguyên Soái Kim Bì lớn lệnh. Tiết Nhân Quý sau khi nói xong, lại lấy ra một nhánh Úy Trì Cung Kim Bì lớn lệnh. Có Uất Trì Nguyên Soái Kim Bì lớn lệnh, vậy chuyện này liền không tính là gì việc khó. Nhìn thấy Tiết Nhân Quý trong tay Kim Bì lớn lệnh, La Hoán gật gù rồi nói ra. Trở lại liên quân đại doanh cái Tô Văn, đó là tức giận phi thường. Bởi vì hắn vừa trở lại dưới chân núi, tiến công 3 lần đại doanh Ngụy Vương cấm quân, cũng đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ nghe cái Tô Văn tức giận nói, trận chiến ngày hôm nay không chỉ không có chém giết Đường Doanh một thành viên võ tướng, trái lại còn ném bản soái 9 thanh liễu diệp phi đao. Nguyên soái không cần nổi giận, tuy nhiên hôm nay quân ta chưa chiếm được tiện nghi gì, thế nhưng chỉ cần ta có thể đủ nhốt lại miệng núi, coi như đói bụng cũng sẽ đem Lý Thế Dân quân thần chết đói ở Phượng Hoàng Sơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.